Là một chính khách nổi tiếng thì Tôn Mận Tuyển, cựu thủ tướng Đài Loan, Trung Quốc, có bốn người con học rộng tài cao. Đọc lá thư gửi cho con trai, phần nào chúng ta hiểu về bí quyết ông nuôi dạy các con nên người. Con trai yêu quý, cuộc sống này luôn có cả phúc lẫn tai họa. Không ai biết mình có thể sống được bao lâu. Có những điều nói ngay bây giờ sẽ tốt hơn để lại về sau. Là cha của con, nếu ta không nói ra những điều này, sẽ không có ai nói với con cả. Đây là những bài học đúc kết của cha từ nhiều năm trải nghiệm, qua những thất bại đắng cay trong bôn ba cuộc đời. Cha hy vọng con sẽ không lặp lại những sai lầm ta từng mắc phải. Trên đường đời này, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Đừng bận tâm, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, trừ cha và mẹ. Hãy trân trọng và biết ơn những người đối xử tử tế với con. Nhưng mà con hãy đề phòng, họ đối tốt với con có thể vì mục đích nào đấy. Đừng vội vàng kết luận một người là tốt đơn giản chỉ vì họ ưu ái con. Không ai là không thể thay thế trên đời này cả. Không thứ gì trên đời này khiến con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này thì về sau, dù mất đi bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững. Cuộc đời này rất ngắn, đừng phí thời gian vào những người, những việc không cần thiết. Sau này con sẽ nhận ra mình đã lãng phí tất cả những ngày tháng đã qua. Nhận ra điều này càng sớm, con càng tận hưởng được cuộc sống nhiều hơn. Hãy luôn trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc cố gắng kéo dài tuổi thọ. Không có gì trên thế giới này là mãi mãi cả, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người mình từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại, đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau, và thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng mà điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học hành của mình. Kiến thức con có được là tài sản lớn nhất của mình. Con có thể từ tay trắng làm nên tất cả, biến không thành có. Con không thể làm được những điều này nếu không có kiến thức, kỹ năng. Hãy nhớ kỹ, ta không mong đợi con sẽ chăm lo cho ta lúc về già. Cũng như vậy, cha không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành khi con lớn lên và trở thành một người độc lập. Con có thể đi xe bus hay lái xe ben đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay bào ngư. Tất cả đều là lựa chọn của chính con. Con có thể hứa hẹn với cả mọi người, nhưng mà không được phép yêu cầu họ cam kết với con. Con có thể đối xử tốt với người ta, nhưng mà đừng hy vọng họ đáp lại. Con đối xử với họ như thế nào, không có nghĩa là họ có bổn phận phải đáp lại con như vậy. Nếu không thể nhìn thấu điều này thì về sau, con sẽ chỉ có chuốc lấy đau khổ, thất vọng mà thôi. Có người mua vé số suốt nhiều năm, nhưng mà cuối cùng vẫn trắng tay, nghèo đói. Để thành công thì con đều phải nỗ lực hết mình. Trên thế giới này không có gì là miễn phí cả. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình, chỉ trong một cuộc đời này mà thôi. Dù con có thích hay không, vì thế thì hãy trân trọng và nâng niu phút giây ta được bên nhau. Dù muốn hay không thì chúng ta sẽ không gặp lại nhau ở kiếp sau nữa đâu. Cuối cùng thì cha muốn nói với con rằng, hãy đền đáp lòng tốt của cha mẹ, chăm sóc cho sức khỏe của chính mình, ăn uống điều độ, trò chuyện ôn hòa. Trẻ nhỏ cần được dạy bảo, các mối quan hệ thì cần phải nuôi dưỡng và sống tới hướng sự hoàn thiện. Nhiều năm qua đi thì bức thư này của ông vẫn được hàng trăm nghìn người truyền tay nhau đọc và suy ngẫm. Và tiếp theo sẽ là một bức tâm thư của bác sĩ Trần Quốc Khánh tại Bệnh viện Việt Đức dành tặng cho con trai của mình. Đó là những bài học sâu sắc về cuộc sống, có giá trị với bất kỳ ai trong chúng ta. Cuộc sống là một hành trình, ở đó thì lý tưởng sống là ngọn hải đăng dẫn dắt cha con ta, giúp ta tránh lầm đường lạc lối, cũng như đánh mất lý tưởng của cuộc đời mình. Và điều quan trọng hơn nữa, chỉ có cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp, chúng ta mới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, con trai ạ. Cha không dạy cho con những điều lọc lõi gian dối, những điều làm cho con trở nên nhỏ bé tầm thường, mà những điều gửi gắm cho con dưới đây, cha tin sẽ có phần giúp con ngày càng trưởng thành và tử tế. Hãy tin ở cha, con trai nhé. 1. Với tín ngưỡng và tôn giáo. Mỗi người, mỗi một cộng đồng hay mỗi dân tộc đều có những đức tin riêng. Vậy niềm tin tôn giáo nào là đúng nhất đây? Đó là những niềm tin, tín ngưỡng giúp con người càng trở nên tốt đẹp hơn, yêu đời và yêu con người hơn, con trai ạ. Con hãy theo đuổi điều đó. Cha biết, mỗi một tín ngưỡng thì sẽ có những nét đặc trưng riêng, những tựu chung, chân lý thì chỉ có một mà thôi, và tất cả đều hướng về những điều lương thiện, yêu thương bác ái. Nếu có ai đó dựa vào tín ngưỡng tôn giáo để lợi dụng lòng tin của mọi người và lòng tin của con nhằm phục vụ những lợi ích riêng, con cần tỉnh táo, phán xét, con trai nhé. 2. Về những người thầy. Sách là người thầy số 1, con trai ạ. Một đời người xuất sắc thì cũng chỉ đúc rút trong một vài cuốn sách, một vài câu nói. Còn hãy lĩnh hội kiến thức và học cách hạn chế sai lầm, thất bại thông qua những bài học từ người khác trong sách. Con đừng dành cả cuộc đời của mình để thử đúng sai rồi làm lại. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Thực tế hiện nay thì nhiều người đang rơi vào tình huống như vậy vì họ xa rời những cuốn sách. Khi đối diện với cả vấn đề hay phải lựa chọn, con hãy đọc sách và gặp gỡ những chuyên gia trong lĩnh vực đó để xin ý kiến trước khi đưa ra quyết định, con trai nhé. 3. Với gia đình. Ông bà cha mẹ là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Con hãy luôn mang trong mình lòng biết ơn và sự kính trọng. Với vợ con hãy luôn quan tâm, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Khoa học đã nghiên cứu lý do gia đình tan vỡ. Kết quả thì chỉ ra rằng ly hôn chủ yếu vẫn là do sự thiếu quan tâm và trân trọng nhau trong mối quan hệ vợ chồng. 4. Về quan niệm sống. Cuộc sống này thì có những điều sau đây là dễ. Dễ nhận lại nhưng rất khó cho đi. Dễ nghĩ xấu về người khác nhưng khó trao gửi niềm tin. Dễ vùi tắt ước mơ của người khác mà thật khó để khơi gợi cho họ một ước mơ, một niềm hy vọng. Con nghe lời cha dặn, sống hãy cho đi, sống hãy nghĩ về những người khác nữa, điều kỳ diệu thì sẽ xảy ra thôi. Những người con gặp trên đường đời này sẽ nhiều ít ảnh hưởng đến cuộc sống của con, vì dù tốt hay xấu, họ cũng mang đến cho con những kinh nghiệm sống. Có ai đó lợi dụng lòng tốt của con, làm tổn thương hay phản bội con hãy học cách tha thứ, vì có thể chính nhờ đó và chính nhờ có họ mà con học được đức tính khoan dung. Chỉ trích một người là việc làm mà mọi người thường lựa chọn. Con hãy vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha. Đó mới là điều cha tự hào về con. Luôn có nguyên do khiến cho người ta suy nghĩ và hành động như cách mà họ đang sống. Con thử đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy và trả lời câu hỏi: mình sẽ cảm thấy như thế nào và phản ứng ra sao? Có như vậy thì con sẽ hiểu được nguyên do và thông cảm. Henry Ford, nhà sáng lập ô tô Ford của Mỹ, cũng đã từng nói qua: bí quyết của thành công chính là khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn nhận sự việc theo góc độ của người ấy cũng như góc độ của mình. Thực sự, chỉ có những con người bao dung mới đi theo con đường này, con trai ạ. Vì trong giao tiếp, biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ. Một điều nữa cha muốn con biết rằng, cuộc sống luôn vần vũ và thay đổi từng ngày. Hôm nay như vậy, nhưng ngày mai sẽ khác. Vậy nên con hãy luôn tỉnh táo để tránh ngủ mê trong vùng an toàn, nơi con cảm thấy an tâm và yên ổn bởi sự ổn định của những thứ đã sẵn có. Đừng vội bằng lòng với cả bản thân mà thui chột đi ý chí, nghị lực phấn đấu. Con hãy bước ra ngoài, dấn thân, va chạm để nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ, con trai nhé. Martin Luther King từng nói: bạn đang ở tuổi 38, như tôi hiện tại. Và một ngày, những cơ hội tuyệt vời bất ngờ gõ cửa cuộc sống và kêu gọi bạn hãy đứng lên để bảo vệ những điều chính nghĩa, bảo vệ niềm hạnh phúc, nhân văn trong cuộc sống của con người. Và vì sợ hãi, bạn đã ngoảnh mặt làm ngơ để tồn tại đến tận năm bạn 90 tuổi. Để rồi một ngày trên bia mộ khác ghi vài dòng: đây là nơi an nghỉ của chàng trai đã chết năm 38 tuổi, nhưng 90 tuổi mới chôn. Con trai bé nhỏ, hãy lựa chọn sống chứ không phải lựa chọn tồn tại. Vì sống là cho đi, là in dấu ấn. Cha là bác sĩ, là phẫu thuật viên nên mỗi ngày cha khám bệnh, mổ xẻ và đối diện với rất nhiều người, rất nhiều tình huống và cả những áp lực. Thêm vào đó thì sự phát triển của công nghệ đã mang đến nhiều luồng thông tin. Không như ngày cha bằng tuổi con, chỉ có sách và đài radio hoặc nghe ông bà kể lại. Tuy vậy thì cha vẫn lựa chọn đọc sách lúc rảnh, chọn theo dõi chỉ một số kênh thông tin nhất định và tương tác với những người tử tế. Cha không coi thường ai cả, nhưng mà cha có quyền lựa chọn những người mình muốn gặp, những luồng thông tin cha muốn tiếp cận. Cha quan tâm đến những điều tươi đẹp, những việc làm nhân văn, những câu chuyện xúc động và truyền cảm hứng. Cuộc sống áp lực từng ngày, cha không muốn tiếp nhận thêm những điều vụn vặt nhỏ nhen hay những scandal trong cuộc sống. Đó không phải là cha vô cảm với dân tộc, với xã hội, với đất nước. Lời đáp tốt nhất cho tình yêu quê hương đất nước chính là hãy làm tốt nhất công việc của mình và sống tử tế với cả mọi người. Cha thấy ngạc nhiên khi có rất nhiều người cuộc sống gia đình và công việc chưa đâu vào đâu, nhưng mà suốt ngày thì vẫn ngồi ý kiến người này, soi mói gia đình người kia. Tuyệt đối con không được phép trở thành người như vậy. Dù cuộc sống trôi qua vội vã, có hai điều cha vẫn muốn và con hãy luôn mang theo bên mình: hào phóng gửi đến những người con gặp trên đường đời, đó chính là nụ cười và lời cảm ơn. Nụ cười là lời chào thân thiện nhất, cũng chính là cầu nối gần gũi giúp con kết nối với tất cả mọi người. Và con cũng hãy luôn biết ơn đến tất cả những điều con nhận được. Con hãy nói lời cảm ơn để cô phục vụ ở quán khi mà bê ra cho con một bát phở nóng hổi. Con hãy nói lời cảm ơn để bác lái xe đi taxi đã chở con đi một chuyến xe an toàn. Con hãy nói lời cảm ơn với cô lao công hàng ngày vẫn lau dọn dãy hành lang nơi mà con đang sống. Mỗi sáng, con hãy nói lời cảm ơn đến bác bảo vệ vẫn hàng đêm canh giữ an toàn cho ngôi nhà của mình, con trai nhé. Vì mỗi khi con mắc lỗi, hãy dũng cảm đứng lên và nhận lỗi, nói lời xin lỗi. Tin tưởng rằng mình có lý do và chỉ duy nhất mình là người có lý, là biểu hiện của một tầm nhìn hạn hẹp và cố chấp. Chính lỗi lầm đó sẽ mãi khống chế con. Thay vào đó thì con hãy đứng lên và thừa nhận lỗi lầm của mình. Điều đó sẽ làm cho người khác tôn trọng con hơn và giúp con phát triển sự tự trọng của bản thân mình. Dù ai cũng biết rằng thừa nhận mình sai là một việc làm vô cùng khó khăn, nhưng đó chính là con đường hiệu quả nhất để giúp con tiến bộ và đắc nhân tâm người khác. Điều gì cha muốn con tránh xa và hạn chế nhắc đến nhất, con có biết không? Đó chính là cái tôi của con trai ạ. Vì đó chính là từ ích kỷ nhất. Nó thể hiện mọi sự kỳ vọng của con và những người mong muốn con nhận được. Khát khao của con, mong muốn của con, ý kiến của con thích với con, tất cả xoay quanh con và con chỉ muốn nhận lại. Con chỉ muốn mọi người đáp ứng những kỳ vọng của con. Mọi người và xã hội không có trách nhiệm đáp ứng cho con những kỳ vọng đó. Thay vì luôn nghĩ đến cái tôi và nhận lại, con hãy nghĩ đến mọi người và cho đi, con trai nhé. Tổng thống Mỹ John Kennedy cũng đã từng nói: đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc. Cho đi là còn mãi, và đó cũng chính là sự nhẫn lại lớn nhất. Cho đi là còn mãi, và đó cũng chính là sự nhẫn lại lớn nhất trong cuộc đời, con trai ạ. 5. Về tài chính. Cha mẹ sẽ không để lại cho con tiền bạc, đó là điều chắc chắn. Cha mẹ chỉ để lại cho con kiến thức, trí tuệ và quan trọng hơn, đó là lòng yêu thương. Cha mẹ sẽ cùng con nuôi dưỡng điều đó ngay từ những phút giây đầu tiên con chào đời và ngay cả từ những việc nhỏ bé nhất. Dù con chỉ mới bước sang tuổi thứ 7 thôi, nhưng mà đã không biết bao nhiêu lần cùng cha đi khám bệnh, tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao. Đã rất nhiều lần con cùng cha trao đi những món quà dù rất bé nhỏ cho những người cơ nhỡ bên đường. Cha mong muốn tâm hồn của mình lương thiện và trách nhiệm chia sẻ cộng đồng của con ươm mầm từ những việc làm nhỏ bé đó. Tiền bạc và tài chính rất quan trọng, không có nó thì cuộc đời con rất vất vả. Vậy làm thế nào để con làm chủ được sự nghiệp tài chính của mình? Miễn không vi phạm pháp luật, con làm nghề gì cũng được, cha luôn tôn trọng. Và muốn thành công, chỉ có duy nhất con được chăm chỉ học tập và không ngừng phấn đấu để trở thành chuyên gia trong ngành nghề đó, con trai ạ. Thêm một chi tiết nhỏ nữa cha muốn chia sẻ với con liên quan đến tài chính, đó là con hãy cố gắng tạo cho mình ít nhất 3 nguồn thu nhập. Thu nhập thụ động càng tốt. Không bao giờ để cho cuộc đời của mình chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập nào đó, hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ một con đường hay một tổ chức nào đấy. Vì như vậy, thể và lực của con sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cuộc đời con nhiều lúc cũng sẽ chẳng dám đứng lên để nói ra chính kiến, quan điểm của mình. Và rồi một ngày thì con chợt nhận ra mình đã đánh mất chính mình chỉ vì quá phụ thuộc một ai đấy. Nói về tài chính, thêm điều quan trọng cha muốn chia sẻ đó chính là tiền không phải là tất cả. Vậy nên con hãy sử dụng tiền bạc để xây dựng cuộc sống của con và cho đi thật nhiều để chia sẻ trách nhiệm xã hội. Đó mới là điều cha mong muốn ở con. Con đừng ôm trọn tiền bạc cho riêng mình, và hãy luôn nhắc nhở mình sẽ không bao giờ là nô lệ của tiền bạc. 6. Với sức khỏe. Dù cha và mẹ đều là bác sĩ, nhưng cha muốn con biết rằng sức khỏe và thân thể con do con định đoạt. Chính lối sống của con sẽ quyết định sức khỏe của chính con. Hãy luôn giữ cơ thể mình vận động mỗi ngày, và hãy giữ cho trí não của mình minh mẫn bằng cách đọc sách mỗi ngày. Hãy tìm hiểu về dinh dưỡng để biết được những gì con đưa vào miệng mỗi ngày là tốt hay xấu cho sức khỏe. Dù thời đại nào thì thuốc lá và rượu đều chỉ mang đến bệnh tật và nỗi buồn thôi. Con hãy tránh xa nó như tránh xa ma túy vậy. Mỗi người có những cách riêng để cân bằng cuộc sống. Con hãy tự mình xây dựng những nguyên tắc cân bằng cuộc sống cho riêng con, vì chính nó là chìa khóa của một cuộc sống khỏe mạnh, vững bền. 7. Sự trưởng thành và trách nhiệm. Cha không can thiệp vào đời sống và những quyết định của con. Cha chỉ đưa ra ý kiến, góp ý. Sau 18 tuổi, con tự chịu hoàn cảnh trách nhiệm trước mọi quyết định của mình. Năm cha 18 tuổi và xách ba lô ra trường y nhập học, ông nội con đã gửi cho cha một lá thư kèm theo lời dặn: con hãy tự tu dưỡng để trở thành người tử tế, đừng để bị xã hội phải dạy con. Cha vẫn nhớ như in những lời dặn đó của ông nội. Khi con làm sai, mọi người góp ý, thậm chí nặng lời, nặng hơn nữa là pháp luật răn dạy, nghĩa là con chưa đúng đắn và chưa trưởng thành. Hãy không ngừng quan sát, học hỏi và đọc sách để hoàn thiện chính mình, con trai nhé. Không ai hoàn hảo cả, nhưng mà chúng ta thì sẽ không ngừng hoàn thiện mình để tiệm cận với cả điều đó. 8. Về tình yêu. Cựu thủ tướng Đài Loan đã từng nói: trên đời này thì chẳng có chuyện gì mà yêu thương bất diệt cả. Ái tình chỉ là một loại cảm xúc nhất thời thôi. Không nên cứ ôm ấp mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng như là không nên quá bị lụy vì tình yêu. Cha đồng ý với cả ý kiến này, con trai. Tuy vậy, cha vẫn luôn nguyện cầu cho con sẽ tìm được người bạn đời mà con yêu quý. Đó chính là phúc phần của con ở cuộc đời này. Thêm nữa, cha cũng muốn con hiểu một điều rằng mỗi người trong chúng ta đều có những quyền mà không ai được phép tước đoạt. Đó chính là quyền được tôn trọng, quyền được tin tưởng, quyền được biết sự thật và quyền riêng tư. Trong đó thì quyền riêng tư là quyền quan trọng nhất, bất khả xâm phạm. Dù yêu thương người bạn đời đến bao nhiêu, thì con vẫn luôn cần tôn trọng quyền riêng tư của người ấy, cũng như là con được quyền yêu cầu điều đó. Hãy tránh trở thành người đàn ông hẹp hòi và vị kỷ. Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng chia sẻ rằng lý do cuộc hôn nhân của ông ấy kéo dài 56 năm hoặc lâu hơn nữa, đó chính là việc hai vợ chồng mỗi người sử dụng một phòng tắm riêng. Nói như vậy để con trai của cha hiểu, tôn trọng sự riêng tư của người khác là nguyên tắc rất quan trọng trong các mối quan hệ, kể cả với người bạn đời của con. Là nam nhi, con cũng hãy tặng quà hoặc những bông hoa đẹp cho người bạn đời con yêu quý, mà không phải chờ đến bất cứ lễ dịp gì. Ngược lại khi xung đột, là nam nhi, con hãy là người đầu tiên nói lời xin lỗi con trai nhé. 9. Làm sao để con ngày càng trưởng thành đây? Cuộc đời của con thì sẽ tràn ngập niềm vui và ý nghĩa nếu con luôn giữ được cho mình cái nhìn lạc quan về mọi thứ, tâm thế hướng về phía trước, nuôi dưỡng những ước mơ và sẵn sàng đi ngược lại với bầy cừu con nhé. Vì nhiều khi ý kiến của đám đông chưa chắc đã là chân lý con trai ạ. Con hãy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra những nhận định của riêng con. Muốn những quyết định của mình có tỷ lệ chính xác cao, chỉ có cách duy nhất là không ngừng học hỏi, đọc sách và gặp gỡ những người thành công. Con có quyền không gặp lại những người bi quan, tính toán và nhỏ nhặt. Vì với chính cuộc đời con là người có quyền chọn lựa, sẽ chẳng có ai can thiệp hay ép buộc con cả. Thêm nữa, sau mỗi khoảng thời gian nhất định, con hãy tĩnh tâm ngồi và nhìn lại chính mình. Mỗi bước con đi, mỗi lần con đưa ra quyết định hay lựa chọn, và cả những lời con nói ra có thể chưa được tròn trịa hoặc vô tình làm tổn thương người khác. Vậy nên con cần nhìn lại chính mình và nhận ra nó. Chính qua việc làm đó thì con sẽ nhận ra những điều mình còn khuyết thiếu và có cơ hội cải thiện chính mình. Điều đó giúp con trở nên tốt đẹp hơn theo thời gian. Sẽ chẳng có ai hoàn mỹ cả, nhưng mà xã hội này sẽ trở nên văn minh, đáng sống hơn khi mỗi cá nhân biết nhìn lại chính mình, hoàn thiện mình và ngày càng tiến bộ. Năm nay cha 36 tuổi, và theo lẽ thông thường, cha chỉ mới đi qua một nửa cuộc đời, nên những điều cha viết ra đây cũng chính là những điều cha đang theo đuổi và phấn đấu con trai ạ. Như một lời hẹn ước, cha với con và gia đình nhỏ của mình thì sẽ cùng nhau thực hiện những điều này, con trai yêu quý. Hà Nội, năm 2019. Và các bạn thân mến, đó là tất cả những nội dung ngày hôm nay. Bá Tiến muốn gửi tới các bạn và chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật sâu để bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Xin chào, hẹn gặp lại.